Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch đại phu không nói gì chắc cũng là cảm thấy khó xử. Không tiện lên tiếng trực tiếp đuổi mình đi. Hắn đành phải tự biết điều một chút. Bạch đại phu, ta biết. Tiểu Bạch vừa mở miệng đã bị Bạch Tử Ngọc lên tiếng cắt ngang. Bản thân ngươi phải chú ý một chút. Mạnh Lâm Thanh nói, cái gì? Bạch Hổ không kịp phản ứng, bảo hắn chú ý một chút. Là xong rồi, ta nói ngươi chú ý một chút. Nữ nhân sáng nay, nói không chừng là người đến bắt ngươi. Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở, nhớ lúc mới nhặt được hắn. Tiểu Bạch toàn thân trọng thương, nếu lại rơi vào tay kẻ địch chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp gì. Cho dù nữ nhân sáng nay là địch hay bạn, Tiểu Bạch cũng nên cẩn thận một chút mới đúng. Bạch đại phu, ngươi không phải muốn đuổi ta đi sao? Bạch Hổ rất thẳng thắn. Hắn cảm kích Bạch Tử Ngọc cứu mình, nhưng không muốn giả ngốc. Vạn nhất thật sự gây thêm phiền phức cho người ta, hắn thật có lỗi với ân nhân. Mạnh Lâm Thanh mỉm cười, thật sự không để ý đến nguy hiểm. Dù sao có ai có thể nguy hiểm hơn Sở Nam Phong? Ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng ngươi quên rồi sao? Lúc ta mới gặp ngươi, ngươi bị trọng thương, cho nên tuyệt đối không thể lơ là. Còn chuyện đuổi ngươi đi, mục tiêu của đối phương là ngươi. Nếu hắn là người biết lý lẽ tự nhiên sẽ không ra tay với chúng ta. Nếu hắn không biết lý lẽ, cho dù có đuổi ngươi đi, hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Mạnh Lâm Thanh nói rất có lý. Rất nhiều chuyện, không phải muốn trốn là trốn được. Nhiều nhất chính là ác ý vô cớ. Cho dù ngươi không làm gì, chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt, cũng có thể tìm được lý do ra tay. Bạch Hổ không nói gì. Trong lòng đối với Bạch Tử Ngọc lại thêm một phần cảm kích. Có thể vào lúc đối phương có thể tìm đến, vẫn thu lưu hắn. Phần ân tình này, Tiểu Bạch ghi tạc trong lòng. Ngươi cũng đừng có cái vẻ mặt đó. Mạnh Lâm Thanh thật sự không nhìn nổi nữa. Một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, tuy là do chính tay nàng nhào nặn nhưng mà biểu cảm quá bi thương rồi, nhìn có chút ủ rũ. Có thể nhìn ra được, võ công của ngươi cao cường, thật sự có người đến giết. Còn có Tử Ngọc, Tùy Phong, ngay cả Trương Bà Tử cũng biết chút võ công, ngược lại có thể cùng nhau đối phó. Không đến nỗi xảy ra chuyện gì. Đây coi như là lời an ủi của Mạnh Lâm Thanh. Nàng cũng không phải là không có chỗ dựa. Ngay cả bản thân nàng, trong tay cũng có không ít độc dược. Chỉ là đây coi như là một trong những lá bài tẩy của nàng. Sẽ không dễ dàng nói ra. Cũng không muốn để người khác biết được. Cho nên dám thu lưu Tiểu Bạch, không phải là quyết định nhất thời xúc động của Mạnh Lâm Thanh, mà là suy nghĩ kỹ càng. Đa tạ Bạch đại phu. Mặc dù trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng Bạch Hổ không giỏi ăn nói, lúc này cũng không có lời nào hơn. Mạnh Lâm Thanh gật đầu với hắn, coi như kết thúc cuộc đối thoại này. Bên kia, Chu Tước sau khi thăm dò liền lập tức hồi cung bẩm báo chủ tử, xác nhận tiểu nhị đó chính là Bạch Hổ. Chu Tước đem tất cả chi tiết thăm dò hôm nay đều bẩm báo rõ ràng, đồng thời nói rõ phán đoán của mình. Tiểu nhị đó ngoại trừ việc đeo mặt nạ ra người, khó phân biệt dung mạo ra. Không chỉ dáng người, giọng nói đều giống hệt Bạch Hổ, ngay cả chiêu thức võ công cũng giống nhau như đúc. Nếu nói là trùng hợp thì quá gượng ép. Chỉ là hắn thật sự giống như mất trí nhớ, không nhận ra ta. Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Chu Tước là sự đau lòng khó giấu. Với quan hệ giữa bọn họ, cho dù Bạch Hổ có điều gì khó nói, lúc đó không tiện nhận nhau cũng hoàn toàn có thể làm ra một số ám hiệu mà chỉ có bọn họ mới hiểu. Cách chương